Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 531, gian nan thời khắc. Cầu chống đỡ, cầu chú ý. Ba lần, Trầm Phong ngây ngốc đứng ở nơi đó, thỉnh thoảng nhìn lên bầu trời, dự định nhìn xem có phải hay không còn phải lại đến một đợt. Đợi nửa ngày, phát hiện không có bất cứ động tĩnh gì. Giờ mới hiểu được, cũng chỉ là ba lần công kích mà thôi. Bất quá cái này ba lần công kích, cơ hồ xử lý không sai biệt lắm 20.000 yêu thú. Thẩm đại nhân uy vũ, thành chủ đại nhân uy vũ. Ngao ngao ngao, chấm ngoặc kép, thẩm đại nhân quá lợi hại. Lại đến một đợt, lại đến một đợt, ngoặc kép, cách đó không xa, vô cùng mọi người hưng phấn ào ào lớn tiếng khen hay gào thét. Một lần có thể xử lý nhiều như vậy yêu thú, cái kia lại đến mấy lần, mọi người chẳng phải là đều có thể về nhà tắm một cái ngủ. Trầm Phong quay đầu nhìn một chút mọi người, vừa cười vừa nói, được rồi, vậy liền lại đến một đợt. Sau khi nói xong, lần nữa xác định công kích phương hướng về sau, liền thả người mà đi. Mọi người lúc này một bên chảm giết yêu thú, một bên xem chừng lấy Trầm Phong bên này. Chỉ thấy Trầm Phong đi vào dày đặc trong bầy thú. Đầu tiên là chém giết chung quanh phốc hướng yêu thú của mình. Sau đó liền đem sau cùng một cái lôi bạo thẻ văng ra ngoài. Rất nhanh, ù ù sấm rền cùng chói mắt tia chớp xuất hiện lần nữa tại giữa không trung. Răng rắc, chấm ngoặc kép, theo lưới điện hạ xuống, một đợt yêu thú ngã trên mặt đất. Ngay sau đó, đạo thứ hai mạnh hơn tia chớp cũng theo đó rơi xuống. Lần nữa thanh lý ra một mảnh đất trống lớn. Bởi vì đã trải qua một lần, lần này mọi người tất cả đều có kinh nghiệm. Sấm rền còn không có vang lên, mọi người liền ào ào che lên lỗ tai. Mười mấy giây sau, sấm rền vang lên, lần nữa xử lý không ít thực lực yếu kém yêu thú. Toàn bộ hiện trường bên trong, vượt qua phong phú an bờ sông yêu thú cho đến bây giờ, đã bị Trầm Phong bọn người tiêu diệt gần một nửa dáng vẻ. Tốt, ngoặc kép, mọi người gọi tốt thanh âm vang lên lần nữa. Dựa theo mọi người tính ra, nếu như lại đến hai sóng, yêu thú vấn đề trên cơ bản xem như giải quyết. Bất quá Trầm Phong lại cười khổ nói, loại kỹ năng này đã không có. Tiếp đó, thì nhìn mọi người, Trầm Phong hồi phục để mọi người có chút ngạc nhiên. Trong mắt bọn hắn, Trầm Phong thủ đoạn, vẫn luôn là tầng tầng lớp lớp. Không nghĩ tới còn thật có sử dụng hết một ngày. Đều cho ta thêm chút sức nhi. Đám yêu thú tinh thần đều tại dần dần khôi phục bên trong. Muốn thừa cơ hội này, giết nhiều một số, không có phù bảo giúp đỡ, Trầm Phong đành phải làm cho tất cả mọi người đều tăng thêm tốc độ. Gặp Trầm Phong nói như vậy, mọi người cũng đều hiểu. Đến đón lấy liền muốn nhìn chính mình đám người này thực lực chân thật. Sau đó, nguyên một đám lần nữa dấn thân vào đến cùng yêu thú giữa chém giết. Theo thời gian trôi qua, sắc trời có chút hơi sáng. Trầm Phong đang chém giết lẫn nhau khe hở, phát hiện lãnh địa bảo vệ cái kia vòng ánh sáng lại không sai đã đến phong phú an bờ sông trên không. Bất quá y theo nó loại kia chậm chạp hạ xuống tốc độ, đoán chừng đến giữa trưa mới có thể hoàn thành triệt để bao phủ. Bất quá, tình huống lúc này cũng không phải là quá tốt. Cung tiễn thủ bên kia đã tới lui lui theo nội thành đưa vô số lần mũi tên. Nhưng bọn hắn bắn giết yêu thú xác suất thành công lại càng ngày càng thấp. Cung tiễn thủ hiệu suất không cao. Những người khác cũng đều như thế. Nguyên nhân trong đó chủ yếu có hai điểm. Một là thời gian dài chém giết, dẫn đến mọi người đã mệt mỏi thở hồng hộc. Cái thứ hai là do ở đám yêu thú thần trí cũng đã càng ngày càng thanh tỉnh. Lúc đầu chưa tới một thành chiến đấu lực, bây giờ đã khôi phục được 8 thành hai bên. Cho nên, tại cùng mọi người chém giết thời điểm, thực lực cường đại đến để mọi người chặt lưỡi. Cho dù dạng này, mọi người vẫn như cũ không thể nghỉ ngơi. Bởi vì đám yêu thú tốc độ đã càng lúc càng nhanh. Chỉ cần mình bên này hơi ngừng lại, đoán chừng trong vòng 10 phút, những thứ này yêu thú khẳng định sẽ đi vào thành tường dưới chân. A, chỉ nghe một tiếng lôi dũng kêu thảm. Trầm Phong quay đầu nhìn lại, phát hiện Lôi Dũng một cánh tay hơi kém bị đối diện yêu hầu xé rách xuống tới. Trầm Phong rất muốn chạy đi qua hỗ trợ, nhưng đối mặt so những người khác càng nhiều yêu thú vây công, hắn căn bản không rảnh phân thân, nhanh giải lên kim sang dược. Trầm Phong thở dốc một hơi, hướng Lôi Dũng quát, Lôi Dũng, lui về sau, ta đến đứng vững. A trụ thân thủ một tay lấy thụ thương Lôi Dũng giật trở về. Sau đó vung lên trong tay trường đao cùng thân hình bén nhạy yêu hầu chiến tại một chỗ. Lôi Dũng sự tình vừa qua khỏi, Mạc Hải bên kia trong tiểu đội, lần nữa truyền đến Mạc Hải kinh hô. Chỉ thấy hắn tay cầm trường kiếm, hung hăng đâm về trước mắt một đầu như thùng nước phẩm chất hắc mãng. Mà hắc mãng trong miệng thì đã đem một người nam tử nuốt một nửa. Lão thái, Mạc Hải trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Có điều hắn ra sức vung đi kiếm mang, tại đâm đến hắc mãng trên người thời điểm, vậy mà không có bất kỳ cái gì phản ứng. Né tránh, bên cạnh Lưu Khánh đột nhiên một phát bắt được muốn tiếp tục vọt tới trước Mạc Hải. Hướng một bên mãnh liệt kéo một chút, làm đến Mạc Hải một cái lảo đảo, trực tiếp té ngã trên đất. Ngay tại hắn không rõ ràng cho lắm thời điểm, lại phát hiện hắc mãng tại nuốt vào thủ hạ của mình về sau, còn dùng cái đuôi hung hăng đập vào chính mình vừa mới đứng yên địa phương. Nếu như không phải Lưu Khánh vừa mới lôi kéo, đoán chừng mình đã bị nện thành thi thể. Đại nhân, không được a, chúng ta không chống nổi. Thành chủ, chúng ta hướng về sau rút lui đi. Các huynh đệ thực sự không chống nổi. Tỏa Linh Cốc cốc chủ Vạn Sơn bờ sông đã kim thương môn đồng tinh lúc này cũng ào ào hô. Trầm Phong minh bạch mọi người tất cả đều đến cực hạn. Sau đó mở miệng quát nói. Lẫn nhau che chở lấy hướng về sau rút lui. Có Trầm Phong đồng ý, mọi người mới lẫn nhau che chở lấy đối phương chậm rãi hướng thành tường thối lui. Trầm Phong bên này trước mắt còn bị mười mấy con yêu thú dây dưa. Có điều hắn đang dùng thổ linh chi lực đụng ngã một cái gấu xám, xông phá vây quanh về sau, trực tiếp tung người lui về phía sau. Mọi người liền lui liền giết, ước chừng một nén hương thời gian, mới tính chuyển hợp lại cùng nhau. Tình huống thương vong như thế nào? Nhìn lấy thở hồng hộc mọi người, Trầm Phong hỏi nói, lão thái chết. Mạc Hải có chút khổ sở, thôn trưởng, Lôi Dũng thương thế rất nặng. Cầu Tử cũng mở miệng nói ra, còn có A Vượng phía sau lưng bị một cái hầu yêu cào thương. Chúng ta bên này Mục cô nương chân thụ thương, nếu không phải Mộ Dung cô nương cứu viện, hơi kém cứu mất mạng. Hàn Xuân nương mệt mỏi ngồi dưới đất, vù vù mang thở nói, ta cho các ngươi kim sang dược, đều đã lên A. Trầm Phong hỏi, mọi người gật đầu, đi, nơi này không phải mỏi mòn chờ đợi địa phương, chúng ta đi trước thành tường bên kia. Trầm Phong đem vung tay lên, bắt chuyện mọi người lần nữa lui lại, mà chính hắn thì tại trên mặt đất ngồi xuống, dự định thở một ngụm về sau, vì mọi người đoạn hậu. Thẩm đại nhân ngươi, đi à, ngoặc kép, mọi người gặp Trầm Phong chính mình bất động, không khỏi thúc giục nói, các ngươi đi trước, ta đến đoạn hậu, lấy mọi người tốc độ, ta lo lắng sẽ bị những thứ này yêu thú đánh lén. Trầm Phong giải thích một câu, sau đó thúc giục mọi người tăng thêm tốc độ. Tướng công, chấm ngoặc kép, Hàn Xuân nương lần này xem như kiến thức yêu thú lợi hại. Trước đó chỗ lấy có mạnh như vậy lực sát thương, chính như Trầm Phong nói. Đó là chui mê hoặc mê vụ chỗ trống. Hiện tại những thứ này yêu thú thực lực cơ hồ đã hoàn toàn khôi phục tới. Vô luận như thế nào chém giết, đều rốt cuộc không đạt được lúc đầu cái chủng loại kia hiệu quả. Đi thôi, ta không sao nhi, tốc độ của các ngươi quá chậm, một hồi đuổi kịp các ngươi. Trầm Phong giật giật khóe miệng, hướng Xuân Nương nở nụ cười, sau đó ra hiệu nàng nhanh đi về. Thấy mọi người chậm rãi đi xa, Trầm Phong đứng người lên, hướng về phía trước nhất một cái tật phong lang chạy qua. Cạch, huyền thiết đại đao trực tiếp chém vào tật phong đầu sói phía trên. Bất quá lúc này tật phong lang lộ ra nhưng đã khôi phục toàn bộ thực lực. Nguyên bản một đao liền có thể gọt sạch đầu. Lúc này vậy mà cùng khối quả cầu sắt đồng dạng. Tại huyền thiết đại đao bắn ra một chuỗi sao hỏa bên ngoài. Vậy mà không có thương tổn đến Tật Phong Lang mảy may. Mà bị Trầm Phong chém trúng, Tật Phong Lang hiển nhiên cũng là tức giận không thôi. Chỉ thấy hắn chừng lấy hai mắt đỏ bừng. Ngao nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó tung người một cái phóng người lên thể. Thẳng tắp hướng về Trầm Phong đánh tới. Đến được tốt. Trầm Phong khẽ quát một tiếng. Sau đó cắn chặt hàm răng. Vung lên huyền thiết đại đao bay thẳng đối phương phần eo đập tới. Dù sao làm vì địa cầu thôn qua người tới. Đối với sói, cái chủng loại kia, đầu đồng thiết vĩ eo mềm như đậu hũ, thuyết pháp vẫn là nghe qua vô số lần. Tuy nhiên Tật Phong Lang tốc độ rất nhanh, nhưng Trầm Phong tốc độ cũng không chậm chút nào. Ngay tại cả hai lẫn nhau giao thoa trong nháy mắt, Trầm Phong nghiêng đầu tránh đi Tật Phong Lang móng vuốt. Huyền thiết đại đao cũng đúng lúc tại Trầm Phong trong tay biến đổi tư thế. Răng rắc một tiếng nện ở Tật Phong Lang phần eo. Ngao. Chấm ngoặc kép, Tật Phong Lang mở cái miệng rộng, thống khổ gào rú một tiếng, sau đó phù phù một tiếng mới ngã xuống đất, chết đến mức không thể chết thêm. Tiểu tử, cùng ta đấu, ngươi còn non lắm nhi. Trầm Phong tức giận đạp một chân xác sói, lại là nhảy lên thân thể, hướng đã chạy đến trước mặt một cái lục nhị yêu hầu vọt tới. Lục nhị yêu hầu thính lực hiển nhiên vô cùng lợi hại. Ngay tại Trầm Phong nâng đao phách đi thời điểm, bỗng nhiên xoay người một cái, lưu loát tại trên mặt đất làm một cái ngay tại chỗ đánh lan. Tránh thoát Trầm Phong công kích, sau đó lại mãnh liệt duỗi hai tay, hướng Trầm Phong đánh tới. Tại phương diện tốc độ, Trầm Phong tuy nhiên có thể làm qua Tật Phong Lang, nhưng tại đối mặt lục nhị yêu hầu thời điểm, lại có chút lực bất tòng tâm. Tốc độ của đối phương, vậy mà vượt xa chính mình. Ngay tại Trầm Phong thấy hoa mắt, lục nhị yêu hầu hai tay mang theo tiếng gió đối diện nện xuống thời điểm. Trầm Phong căn bản là không có cách tránh đi. Dưới tình thế cấp bách, hắn vội vàng lôi kéo cuống họng, hướng đối phương mãnh liệt giống một tiếng. Giống, chấm ngoặc kép, cường đại âm ba trong nháy mắt tự khoang miệng mà ra. Hình đinh ốc gợn sóng tại đem lục nhị yêu hầu hướng ra phía ngoài mãnh liệt đẩy đồng thời. Cũng truyền vào lục nhị yêu hầu lỗ tai bên trong. Nếu như nói là những yêu thú khác, Trầm Phong như thế một tiếng, còn thật chưa chắc có thể giải quyết đối phương. Bất quá, người nào mẹ nó để cái này yêu hầu mọc ra 6 cái lỗ tai đâu? Nếu như nói 6 cái lỗ tai ưu thế đó chính là tiếp thu thanh âm, để cho mình nắm giữ càng nhiều thời gian phản ứng. Nhưng ở gặp phải Trầm Phong về sau, không may cũng đồng dạng không may tại nó 6 chỉ trên lỗ tai. Dù sao nó tiếp thu âm ba công kích muốn so với cái kia 2 cái lỗ tai yêu thú nhiều hơn gấp 3. Lập tức tiếp nhận uy lực lớn như vậy. Lục nhị yêu hầu hiển nhiên cũng không thể thừa nhận. Tại lọt vào Trầm Phong sóng âm đánh chúng về sau. Chỉ nghe hắn, C-K-I-T-T-T. Chấm ngoặc kép, một tiếng gào thét. Sau đó toàn bộ thân thể bay rớt ra ngoài. Đập xuống đất đồng thời, 6 cái lỗ tai tất cả đều hướng ra phía ngoài chảy máu tươi. Bất quá, theo nó trước mắt thụ thương tình huống đến xem, Trầm Phong gào rú, hiển nhiên chỉ là giống choáng đối phương mà thôi. Một khi tỉnh táo lại về sau, tất nhiên sẽ đối Trầm Phong sư hống công có đề phòng. Trầm Phong bên này một nhìn đối phương ngã xuống đất, liền một cái bước xa vọt tới, nhổ cỏ không trừ gốc. Gió xuân thổi tới lại tái sinh. Trầm Phong giơ lên huyền thiết đại đao, thẳng tắp hướng lục nhị yêu hầu cái cổ bổ tới. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.